Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, tiện nhân Giang Ly. Giang Ly nhìn đến nơi này, lần thứ nhất con mắt đỏ lên, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lòng tham chua. Ngửi, lúc này một cái sụt xịt cái mũi âm thanh âm vang lên tới. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Liên đưa lưng về phía lấy hắn. Giang Ly hỏi, ngươi khóc? Hắc Liên hừ hừ nói, đánh giám, ta chính là trong lỗ mũi tiến kinh, ngứa một chút lợi hại. Không được, muốn nhảy mũi, ta đi ra ngoài trước a. Nói xong Hắc Liên liền chạy. Giang Ly nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, lão gia hỏa này, thật sự là đại ma vương a. Lúc này, Nghiêm Vô Thù đứng dậy cáo từ, thanh âm lớn lên, Giang Ly cũng nghe rõ ràng. Ra ra, vậy hôm nay chúng ta đi thăm hỏi các gia đình trước hết đến cái này. Về sau có cơ hội chúng ta tại đến xem ngài ha. Nghiêm Vô Thù nói, lúc này đi à nha, giúp ta cho các ngươi lão sư mang cái tốt, ta cái này một phế nhân, thực sự là không đi được trường học. Lão gia tử nói, Nghiêm Vô Thù nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến. Sau đó Nghiêm Vô Thù mang theo Hồ Cường đi. Lúc ra cửa, Nghiêm Vô Thù nói, ngươi sợ đồng học biết khinh bỉ ngươi. Hồ Cường gật đầu, Nghiêm Vô Thù bĩu môi nói, thật muốn chơi khinh bỉ liên. Lớp chúng ta ta cùng Mã Đông có thể khinh bỉ ra cái kim tự tháp tới. Ta cha nói qua, nghèo không phải tội, có tội chính là tâm nghèo. Tiểu tử ngươi hiếu thuận, nhà ngươi đều là anh hùng. Chúng ta khinh bỉ các ngươi. Mẹ nó, ngươi không khinh bỉ chúng ta cũng không tệ rồi. Nói xong a, về sau lão gia tử cơm nước ta quản. Còn có cái kia xe lăn, quay đầu cho hắn đổi một cái có thể chạy. Chạy bằng điện, lão gia tử muốn đi đâu thì đi đó. Hồ Cường nghe những lời này, nước mắt cộp cộp rơi xuống, một mực đang nói, tạ cám, cám ơn. Giang Ly nghe đến mấy câu này, bỗng nhiên cười, ITM nói 3 năm một tốp là rác rưởi ban. Lần sau, lão tử tát vỡ mồm hắn. Giang Ly đi nhanh, về trước trường học, kết quả mới vào cửa, liền gặp Mã Đông cùng Phan Lị một mặt rụt rè bu lại. Nói, lão sư, chúng ta có chuyện gì nói cho ngươi? Giang Ly đảo của tự nhiên bọn hắn muốn nói cái gì? Trực tiếp vung tay lên nói. Nói đi, ngay tại cái này nói. Hai người đem Hồ Cường sự tình nói với Giang Ly, đồng thời biểu thị muốn đi xem. Tốt nhất có thể giúp hắn một chút. Những bạn học khác thấy thế, cũng đi theo gật đầu, biểu thị muốn đi xem. Giang Ly thì hai mắt lật một cái, bá đạo mà nói, nhìn cái rắm, đều cho ta ngồi tại vị trí trước, thành thành thật thật lên lớp, thiếu một người, chúng ta khóa thể dục liền không đá bóng, đổi xong quả tạ. Các học sinh nghe vậy, lập tức từng cái mắt đỏ hạt châu tức giận nhìn xem Giang Ly, trong lòng mắng to lấy đại ma vương, lại không dám lỗ mãng, đinh đinh đinh. Oán khí cộng 20, oán khí cộng 20, oán khí cộng 19. Giang Ly nhìn xem Phan Lị trên đầu cái kia 19. Có chút khó chịu, nói, đúng rồi, thông báo một chút a. Ngày hôm qua làm việc tựa hồ lưu nhiều. Ân, hết hiệu lực, viết không có viết cũng không đáng kể a. Đinh oán khí cộng một cái khác học sinh thì càng thêm phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Nếu không là đánh không lại Giang Ly, đoán chừng sớm tới tìm trùy hắn. Giang Ly nhìn xem Phan Lị trên đầu cái kia một điểm cuối cùng oán khí giá trị dâng lên, cười vui vẻ, hừ phát điệu hát dân gian đi ra cửa. Không bao lâu, Hồ Cường cùng Nghiêm Vô Thù trở về rồi. Hai người hoàn mỹ dịch ra Giang Ly. Đám người thấy hai người không có bị phát hiện, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi Mã Đông đem sự tình nói với Nghiêm Vô Thù về sau, Nghiêm Vô Thù luôn cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Phòng hiệu trưởng bên trong. Cái gì? Người quản ta muốn làm việc ngoài giờ trước vì trợ giúp một cái học tập kém đến không thể lại chênh lệch học sinh. Người điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Hiệu trưởng gầm thét lên. Giang Ly ngồi tại hiệu trưởng đối diện, lười nằm sấp mà nói. Ai điên rồi ta không biết. Dù sao ngươi không cho, ta liền không làm. Hiệu trưởng cười nói, ngươi không làm, ta có thể thay ngươi. Nói thật, hiện tại xã hội này, thiếu không phải người, là làm việc. Giang Ly nói, đây là ngươi nói à. Cái kia ta liền không làm. Quay đầu ta những học sinh kia, đem ngươi cái này phá hủy. Ngươi cũng đừng tới tìm ta à. Hiệu trưởng sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Giang Ly cái kia trong lớp còn có mấy cái hắn cũng không chọc nổi ra hỏa. Giang Ly không có ở đây thời điểm, những hùng hài tử kia đã đủ dày vò. Nếu như Giang Ly thụ ý bọn hắn dùng sức dày vò, cái kia hắn trường học này sợ là muốn náo nhiệt. Nghĩ đến chỗ này, hiệu trưởng cứng cổ, cả giận nói, người uy hiếp ta. Giang Ly gật đầu nói, đúng a, mới nhìn ra đến a. Đinh, quán khí cộng 10 hiệu trưởng đời này đoán chừng lần thứ nhất gặp được loại này đem không nói đạo lý thả. Trên bên ngoài nói vô lại, cả giận nói, ngươi, ngươi đừng quá mức. Giang Ly bỗng nhiên cười, ta cứ như vậy quá phận. Đinh, quán khí cộng 10 hiệu trưởng trừng mắt Giang Ly. Giang Ly trừng mắt hiệu trưởng. Cuối cùng hiệu trưởng chỉ cấp công việc, thành giao. Giang Ly nói xong, xoay người rời đi. Ngươi không cảm ơn ta à? Hiệu trưởng kêu lên. Giang Ly phất phất tay nói, vậy liền cảm ơn. Hiệu trưởng như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ, chua xót nói, một chút thành ý đều không có. Thối vô lại, cặn bã, mẹ nó, ta làm sao đem hắn chiêu tiến đến rồi. Hắc Liên thấy thế, thầm nói, ngươi có tiền như vậy, cho hắn ít tiền chẳng phải xong. Cái kia dùng phiền toái như vậy. Giang Ly nói, hắn bằng bản sự của mình nuôi chính mình, kiếm không chỉ là tiền, còn có tự tin và tự tôn. Đưa tiền, cái kia sẽ phá hủy hắn. Hắc Liên một mặt không hiểu mà hỏi, nghe không hiểu. Giang Ly nói, trở về xem nhiều sách. Sau đó Giang Ly lại cho Trình Thụ gọi điện thoại, đem Hồ Cường toàn ra tình huống nói một lần. Đối với hiệu trưởng, Giang Ly là khó mà nói Hồ Cường nhà thân phận bối cảnh. Dù sao, cái kia rất dễ dàng cho bọn hắn rước lấy tay bay vạ gió. Giang Ly nghiêu bước nữa, cũng không có khả năng mỗi ngày trông coi bọn hắn. Nhưng là Trình Thụ không tầm thường. Đối với Trình Thụ, Giang Ly vẫn là rất tín nhiệm. Trình Thụ nghe xong sau, hơi trầm mặc một chút về sau, nói, dạng này à, người yên tâm, chuyện này bao trên người ta, cam đoan để bọn hắn bất chi bất giác, đương nhiên ích lợi, cho dù là chính bọn hắn, cũng sẽ không cảm giác ra dị dạng, mà lại, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng đang điều tra ác ma triều thời hy sinh anh hùng danh sách. Đồng thời chuẩn bị đem người nhà của bọn hắn tiếp vào cùng một chỗ, thống nhất chiếu cố đâu. Bất kể nói thế nào, không thể thua lỗ những này anh hùng. Giang Ly nghe được cái này an tâm, cúp điện thoại, khẽ hát về nhà. Ăn cơm trưa thời điểm, Giang Ly nhìn trước mắt Thiên Mạt, đột nhiên hỏi nói, Thiên Mạt, ngươi được đi học à? Thiên Mạt lắc đầu nói, không có. Giang Ly hỏi, ngươi muốn lên học à? Thiên Mạt nhãn tình sáng lên, nói, nghĩ. Giang Ly không nói hai lời cho Trần Kỳ gọi điện thoại, nói rõ chính mình ý tứ. Trần Kỳ lập tức vỗ ngực nói, yên tâm, chuyện này ngày mai liền sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Giang Ly chợt phát hiện, có Trần Kỳ dạng này một người bạn, cũng không tệ lắm. Nghe nói mình ngày mai liền có thể đi học, Thiên Mạt lộ ra hết sức cao hứng, rầm rầm móc ra một đống lựu đạn, súng ngắn cái gì đến, ném lên giường không ngừng loay hoay. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, Trùy, ngươi đây là làm gì? Thiên Mạt vui vẻ nói, ngày mai liền gặp được bạn học mới, ta được chuẩn bị cho bọn họ chút lễ vật nha. Ngươi nói là đưa lựu đạn tốt, vẫn là súng ngắn tốt, cái này có thể hay không lộ ra quá keo kiệt a? Giang Ly, Hắc Liên trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Cuối cùng Giang Ly cưỡng chế tính để Thiên Mạt đem những vũ khí kia thu lại. Sau đó mang theo nàng ra đường mua một đống lông nhung đồ chơi trở về. Kết quả lúc ấy Giang Ly liền hối hận, bởi vì ta không cần cái này lông xù ra hỏa, ta muốn Barbie, Thiên Mạt la hét, đồng thời mở ra hai cái tay nhỏ kêu lên, ta muốn như thế lớn cái chủng loại kia, quần áo học sinh Barbie. Tiểu gia hỏa giọng không nhỏ, đại tỷ đi ngang qua nam nam nữ nữ nghe vậy, dồn dập quăng tới quỷ dị ánh mắt, dù là lấy Giang Ly ra mặt dày, đều có chút gánh không được, vội ho một tiếng tranh thủ thời gian lôi kéo Thiên Mạt chạy trốn. Đồng thời, Giang Ly có gan đi hành hung một trận Liên Văn Hiên xung động. Trở về nhà, thật vất vả trấn an được Thiên Mạt, Giang Ly lập tức cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại. Giang Ly à, có chuyện gì à? Liên Văn Hiên hỏi. Giang Ly ha ha nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ngươi cho ta làm một cái thi thể Hoa Hoa phiên bản Barbie. Liên Văn Hiên sững sờ, nói, đại ca, Barbie tiểu hài tử chơi đùa vẫn được, ngươi người lớn như vậy, loại kia kiểu dáng phóng đại không dễ nhìn. Bất quá ta biết có một cái em bé không sai, bắt chước phương Tây người bộ dáng. Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, từng chữ nói ra mà nói, người nhà cầm miệng cho ta, ta muốn là Barbie, hiểu không? Barbie, tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia, không phải ta chơi, là Thiên Mạt muốn chơi. Ngươi nếu là không cho ta làm ra, có tin ta hay không hiện tại liền đi nhà ngươi cho lão bà ngươi thả khí. Ta cái này không thổi phồng, vậy liền đốt. Ngoặc kép, cuối cùng Liên Văn Hiên vì bảo trụ lão bà của mình, vẫn là đồng ý mặt dạn mày dày đi tìm sưởng, giúp Giang Ly làm một cái không phải trưởng thành phiên bản Barbie tới. Giang Ly cái này nhẹ nhàng thở ra, Hắc Liên thì tại Giang Ly bên cạnh bên trên nói, tốt việc làm, ngươi nhìn, có phải hay không tiếp tục làm điểm oán khí a? 10 ngày tuổi thọ. Ta sợ ngươi ngủ nướng liền ngủ chết rồi. Giang Ly chính muốn nói gì, liền nghe trong phòng trưởng Tôn Bảo đang gọi. Mau đến xem a, lớn tin tức. Giang Ly hiếu kỳ đi tới phòng đi. Chỉ thấy trên TV đang thông báo một đoạn về Cửu Nghi Sơn. Khí vận chi tử lưu tu chi mộ tin tức. Căn cứ tin tức mới nhất, Cửu Nghi Sơn bên trên phát hiện mộ táng nhập khẩu. Bất quá bởi vì mở ra mộ táng chìa khóa không được đầy đủ, mọi người cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra, có am hiểu thổ độn, xuyên tường loại hình dị năng người thử qua, vô pháp tiến vào mộ táng ở trong. Đồng thời môn này bên trên có gì đó quái lạ, nếu là bạo lực mở ra, rất có thể tạo thành cổ mộ tự hủy hoặc là dẫn tới cái khác phiền phức. Để bảo đảm khí vận chi tử truyền thừa có thể truyền thừa, mọi người hô hào, nắm giữ chìa khóa người mau chóng đến đây Cửu Nghi Sơn. Đồng thời hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần cầm chìa khóa tới, liền nắm giữ cùng nhau tiến vào cổ mộ tư cách. Sau đó trên TV xuất hiện một hình trăng lưỡi liềm, trạng lõm khe thẻ. Tại trăng lưỡi liềm bên cạnh bên trên còn có một số tinh thần cùng mặt trời bộ dáng khe thẻ. Đồng thời, còn cố ý chụp một thanh mặt trời bộ dáng chìa khóa. Kia là một cái màu trắng. Đối với bầu trời nhìn lại, có thể nhìn thấy chấm chấm đầy sao kỳ lạ ngọc thạch. Giang Ly nhìn đến nơi này, bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Mạt. Thiên Mạt cũng theo bản năng móc ra từ trưởng Tôn Bảo trong tay đạt được tháng kia nha hình chìa khóa, nói, là cái này a. Giang Ly gật đầu nói, hẳn là đi, trưởng Tôn Bảo ụp ụp thì thầm mà nói, cái kia rõ ràng là của ta, Cạch, một khẩu súng đè vào trưởng Tôn Bảo trên trán. Thiên Mạt hỏi, ngươi nói cái này là của ai? Trưởng Tôn Bảo mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi, ngươi, đều là ngươi. Thiên Mạt lúc này mới đắc ý đem dây chuyền nhét vào trong quần áo. Cười ha hả hỏi Giang Ly, Giang Ly, cái này thế nào xử lý a? Có cho hay không bọn hắn a? Giang Ly nói, cho ta ngẫm lại, mắt vàng quạ đen, ngươi qua đây. Sau một khắc, mắt vàng quạ đen vuốt cánh từ đại thụ ác ma bên trên bay vào. Hỏi, hoa, lão đại, có việc gì thế? Giang Ly nói, ta nhớ được lúc trước thổ hoàng từ Cửu Nghi Sơn bên trong đạt được cái này thanh đồng thương. Còn có một số vải vóc, đúng không? Mắt vàng quạ đen gật đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Giang Ly hỏi, các ngươi tiến vào cái kia trong hầm mộ, từng chiếm được đồ vật, vậy các ngươi là thế nào đi vào, lại là thế nào ra? Mắt vàng quạ đen nghĩ nghĩ, theo bản năng rút ra một điếu thuốc, Giang Ly tiện tay giành lại đến ném ra ngoài nói, không thấy được có tiểu hài tử a, cấm chỉ hút thuốc. Mắt vàng quạ đen ủy khuất nhìn liếc mắt Giang Ly, nói, ngài nói mộ táng, ta là thật không rõ ràng. Chúng ta lúc ấy chính là ở trong lòng núi một cái lớn động đá vôi bên trong ngồi xổm. Cái kia động đá thật là gần, phụ cận có nhảy sông, từ đáy sông liền có thể vào. Nếu là gặp phải khô hạn thời điểm, động miệng liền lộ ra, đi vào đi là được rồi. Ở trong đó liền những vật này, cho tới ngài nói mộ táng, thật không nhìn thấy. Giang Ly xem chừng, thổ hoàng bọn hắn chỗ động đá, tám thành cũng không phải là lưu tu mộ địa. Dù sao, Cửu Nghi Sơn cũng không phải là cái gì núi nhỏ, thiên hạ nổi danh núi nhóm, làm sao có thể chỉ có một cái mộ táng chi địa. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly bỗng nhiên cười. Đối với Hắc Liên nói, ngươi không phải nói muốn kiếm oán khí à? Hắc Liên gật đầu nói, đúng à, thế nào? Giang Ly hắc hắc mà nói, ta có biện pháp kiếm sóng lớn. Nói xong, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra đến, ấn mở Cửu Nghi Sơn khí vận chi tử truyền thừa tin tức. Sau đó ở phía dưới nhắn lại nói, trăng lưỡi liềm chìa khóa ở ta nơi này. Nhưng là ca chính là không đi. Ca liền thích xem các ngươi cái này nhóm cát điêu tại cái kia phơi mặt trời ngốc dạng. Hoa ha ha ha ha. Phát xong về sau, Giang Ly liền rời cái bàn nhỏ ngồi trên ban công hướng Cửu Nghi Sơn phương hướng nhìn. Hắc Liên từng có kinh nghiệm, cũng đi theo đến đây, cùng một chỗ hướng bên kia nhìn. Kết quả qua nửa giờ, hai người nhìn ngáp liên tục. Bên kia một chút phản ứng đều không có. Giang Ly thầm nói, chẳng lẽ những người đều kia không chơi điện thoại, không nhìn tin tức a? Nói xong, Giang Ly lần nữa mở ra điện thoại, nhìn hắn vừa mới phát nhắn lại. Kết quả phát hiện, hắn nhắn lại phía dưới dĩ nhiên là thuần một sắc phục chế gián đảng. Tất cả đều tại cái kia nói một dạng, soát trọn vẹn hơn một vạn đầu. Giang Ly trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Tình cảm hắn nói lời nói thật, kết quả bị cái này nhóm phục chế đảng làm chỗ cùng người đều cho rằng hắn đang khoác lác bước. Nói đùa đâu, Giang Ly không làm sao, đem Thiên Mạt gọi đi qua. Nghĩ nghĩ về sau, đeo lên kính râm, bịt kín mặt, Giang Ly để trưởng Tôn Bảo cho hắn thu hình lại, cầm trong tay hắn trăng lưỡi liềm hình chìa khóa. Đối với ông kính nói, thấy được a, chìa khóa tại ca cái này, bất quá ca chính là không đi. Ca liền thích xem các ngươi cái này nhóm cát điêu tại cái kia phơi mặt trời ngốc dạng. Hoa ha ha ha ha. Nói xong, Giang Ly hỏi, quay xong a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.